Chương 430, đùng trách nhiệm, hạ. Không bao lâu, Trương Tấn Tiết vội vàng từ Đông Thành chạy đến, Ung Châu cùng Tề Châu rút quân, đại lượng dân chúng muốn ra khỏi thành, hắn đang xuất lĩnh quân đội chuyển gỗ đá phòng thủ cửa thành, loay hoay đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng của hắn cao hứng dị thường, có một cảm giác thành tựu lớn lao, nghe nói Hoàng thượng ở trong thủ khố triệu kiến hắn, hắn liền biết vì cái gì rồi, bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn có thể nói rõ. Hắn không e ngại những lời đồn đãi kia, hắn không có tư tham một lượng bạc, trái lại hắn còn xuất ra mấy ngàn lượng bạc mua gạo nấu cháo, cho những đứa trẻ lang thang không nhà để về kia sống qua ngày. Hoàng Phủ Hằng an vị ở cửa lớn thủ khố, lưng tựa vào ghế dựa, hơn trăm tên thị vệ hộ vệ chung quanh, hắn hiện tại không giống hoàng đế, trái lại giống như một huyện lệnh đang chuẩn bị thẩm tra một đại án. Trương Tấn Tiết tiến lên không người thi lễ, thần Trương Tấn Tiết, tham kiến bệ hạ, Trương tướng quốc khổ cực. Ban ghế ngồi, Hoàng Phủ Hằng cũng không có làm vẻ mặt tức giận, mà thản nhiên nói, kim bài của trẫm còn sử dụng nữa không, quân địch đã lui, không cần dùng nữa. Trương Tấn Tiết đem kim bài trình lên, một gã thị vệ chuyển cho Hoàng Phủ Hằng, Hoàng Phủ Hằng nhìn kim bài của mình, cười nói, ngươi xác định Ung Tề hai quân sẽ không trở lại, thần cho rằng sẽ không trở lại, thần nhận được tin tức, Tây Lương quân quy mô tiến công Quan Trung, quân Ung Châu bị ép rút quân Tề phía sau cũng bắt đầu rút quân. Chỉ dựa vào bọn họ, khó có thể ở trong thời gian ngắn phá được Lạc Kinh, thần nghe nói Sở Châu đã công chiếm Tề Châu, tiên phong đã đến Đông Quận, Hoàng Phủ Trung hẳn là đi về hướng Đông ứng phó Sở quân rồi, bảo vệ được Lạc Kinh, tướng quốc công cao cái thế a. Trương Tấn Tiết là lão thành tinh, hắn biết rõ công cao cái thế còn có một từ đồng nghĩa, gọi là công cao chấn chủ, đây là điều kiên kỵ nhất, hắn vội vàng giải thích nói, thần chỉ là một quan văn, đâu có thể chỉ huy quân đội. Đây đều là các tướng sĩ phục vụ quên mình, là hồng phúc của bệ hạ, thần không có công lao gì, tướng quốc quá khiêm tốn, Hoàng Phủ Hằng trầm ngâm thoáng một chút lại hỏi, trẫm dù sao cũng là quân chủ, đối với chi tiêu của quốc khố muốn hiểu rõ, Trương tướng quốc bỏ chút thời gian viết cho trẫm một tấu chương. Trẫm ngày mai muốn nhìn một chút, Trương Tấn Tiết ngầm thở dài, quân địch rút lui, đầu tiên nghĩ đến không phải là an ủi tướng sĩ, khôi phục triều cương, mà quan tâm mình dùng của hắn bao nhiêu tiền. Quân chủ như vậy, thật sự là khó hầu hạ, trong phủ của Dương Thịnh, quản gia đang hướng Dương Thịnh báo cáo tin tức dò xét, lão gia, trên đường xác thực có rất nhiều thuyết pháp về Trương Tấn Tiết, nói hắn tư tham quốc khố, bán đứng chức quan, trung gian kiếm tiền lời bỏ túi riêng, còn nói hắn trên thực tế đã đầu hàng Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn cũng không phải vì Hoàng thượng thủ Lạc Kinh, mà đang vì Hoàng Phủ Vô Tấn thủ Lạc Kinh, còn có nói hắn xét nhà, thực tế là mượn cơ hội đã kích quyền quý phản đối Hoàng Phủ Vô Tấn. Dương Thịnh hít mắt nghe quản gia báo cáo, trong lòng của hắn rất hiểu, tin tức nào đối với hắn hữu dụng, hắn rõ ràng hơn ai hết, lão quản gia, ta nghe nói, ngươi cùng quản gia của Huỳnh Dương quận Vương Phủ quan hệ rất tốt, đúng không? Đúng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình rất tốt, vậy tốt, xế chiều hôm nay ngươi đi tìm bằng hữu cũ tâm sự, đem những tin tức này nói cho hắn biết, vâng. Ta hiểu được, quản gia thi lễ đi ra, Dương Thịnh vuốt râu âm hiểm nở nụ cười. Lão quận vương Hoàng Phủ Giới cũng bị xét nhà, những tin tức này hắn cảm thấy rất hứng thú. Huỳnh Dương quận vương Hoàng Phủ Giới năm nay ngoài 60 tuổi, là một trong những hoàng tộc không nhiều lắm ở lại Lạc Kinh. Thời Vĩnh Yên Hoàng đế, hắn đã từng phong quan nhất thời, từng giữ chức Thái Thường Tự Khanh, nhưng ở thời Hoàng Phủ Huyền Đức thì không được trọng dụng, không có nhập sĩ, hắn trời sinh tính tham tài, thích chiếm đất đai. Vài chục năm nay, đất đai hắn chiếm hơn 3.000 khoảnh, là thổ hào nổi danh Lạc Kinh. Quy ngày hôm trước xét nhà, hắn tổn thất thảm nhất, không chỉ có 4 kho lương thực gần 50 vạn thạch bị xung quân, còn từ trong hầm ngầm bị tịch thu 20 vạn lượng bạc, khiến cho hắn phẫn hận dị thường. Đêm qua, sau khi quản gia của hắn nói cho hắn biết đồn đãi ở bên ngoài, sáng sớm hắn liền tới tìm Hoàng Phủ Hằng cáo trạng. Bệ hạ, bên ngoài đã nói rất xôn xao, lão thần cảm thấy rất có đạo lý, hai đứa con trai của Trương Tấn Tiết đều ở phía nam, thứ tử Trương Dung là thủ hạ của Hoàng Phủ Vô Tấn. Nghe nói vợ hắn đã ở Giang Ninh Phủ, hắn lại một mình ở Kinh Thành, mọi người nói hắn kỳ thật đã đầu hàng Hoàng Phủ Vô Tấn, chỉ là phụng mệnh Hoàng Phủ Vô Tấn bảo vệ Kinh Thành mà thôi, lại lợi dụng kim bài của bệ hạ, mua quan bán quan, tư tham quốc khố, bệ hạ đừng tưởng là hắn trung tâm, hắn làm hết thảy đều vì Hoàng Phủ Vô Tấn, mặt Hoàng Phủ Hằng âm trầm, hắn đã nhìn tấu chương báo cáo quân phí của Trương Tấn Tiết ghi cho hắn, chi tiêu bên trong làm cho hắn cảm thấy dị thường khiếp sợ. Một sĩ binh, một ngày 5 lượng bạc, chết trận trợ cấp 100 lượng bạc, Những chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khó trách quốc khố của mình bị hao phí hầu như không còn, khó trách hắn còn muốn xét nhà, ngay cả hoàng tộc cũng không buông tha, là ai cho hắn làm như vậy? Hoàng Phủ Hằng cũng không định truy cứu Trương Tấn tiếp tội hao phí quốc khố, cho dù trong lòng của hắn căm tức cực kỳ, nhưng dù sao cũng là hắn đưa kim bài, hơn nữa Trương Tấn tiếp cũng thay hắn giữ vững Lạc Kinh. Nhưng bên ngoài đồn đãi lại khiến cho hắn cảnh giác, hắn cũng cho rằng có đạo lý, Trương Tấn tiếp sở dĩ không ly khai, rất có thể là hắn đã đầu hàng Hoàng Phủ Vô Tấn, chủ động thủ thành, là vì muốn đem đại quân của Hoàng Phủ chung kéo lại Lạc Kinh, không cách nào phản hồi Tề Châu. Cho nên Hoàng Phủ Vô Tấn mới có thể ở Tề Châu thông dong đắc thủ, đem những chi tiết này liên hệ cùng một chỗ, Trương Tấn Tiết vô cùng khả nghi. Hoàng Phủ Hằng lại nghĩ tới, Trương Tấn Tiết cũng không phải là tâm phúc của mình, thời điểm tất cả quan viên, thậm chí kể cả tâm phúc của mình đều đào tẩu, nhưng hắn lại ở lại, xác thực vô cùng khác thường. Tâm nghi kỵ của Hoàng Phủ Hằng rất nặng, một khi hắn nhận định sự tình gì, ai cũng khuyên hắn không được. Lúc còn làm thái tử, tâm nghi kỵ của Hoàng Phủ Hằng còn có chút thu liễm, nhưng sau khi hắn đăng cơ, lòng nghi kỵ của hắn càng ngày càng nặng, cảm thấy tất cả mọi người đều không thể tin được. Lúc này, Hoàng Phủ Hằng đã không muốn nghe tiếp, hắn an ủi Hoàng Phủ Giới vài câu, cho hắn lui xuống. Chương 431, Dương Thịnh Tự Đại, Thượng. Hoàng Phủ Hằng chắp tay sau lưng, ở trong ngự thư phòng đi qua đi lại, hắn đang suy nghĩ nên xử trí Trương Tấn Tiết như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không dùng Trương Tấn Tiết nữa. Coi như mình thiếu người, cũng sẽ không dùng hắn. Hoàng Phủ Hằng đã quyết định, hắn chỉ là đang suy nghĩ, dùng cớ gì bãi miễn Trương Tấn Tiết, dù sao hắn cũng thay mình giữ vững thành trì, nếu như cứ bãi miễn hắn như vậy, sẽ bị người nói mình không trọng dụng công thần. Đúng lúc này, một gã hoạn quan ở cửa ra vào bẩm báo, bệ hạ, Dương Thái Sư ở ngoài cung cầu kiến. Dương Thái Sư là ông ngoại Dương Thịnh của Hoàng Phủ Hằng, cũng là người hắn tín nhiệm nhất, hắn vẫn cho là Dương Thịnh vẫn còn bị bệnh. Không nghĩ tới hắn đã bình phục, Hoàng Phủ Hằng lập tức đại hỷ, không ngớt lời nói, nhanh tuyên thái sư vào. Lúc ấy Hoàng Phủ Hằng bãi miễn Dương Thịnh, cũng chỉ là bày tư thái, vì dẹp loạn bất mãn nghiêm trọng của đám đại thần, kỳ thật trong lòng của hắn rất minh bạch, Dương Thịnh sở dĩ binh bại, nguyên nhân căn bản là quân Tề từ Đông Lộ đột phá phòng tuyến Huỳnh Dương, Lạc Kinh báo nguy, nếu không phải là mình lệnh hắn rút quân, để cho hắn ở lại đánh một trận, Dương Thịnh chưa chắc đã bại. Đám đại thần đều nói Dương Thịnh ngu ngốc vô năng, nhưng Hoàng Phủ Hằng lại nhìn trúng lòng trung thành của hắn. Hơn nữa Hoàng Phủ Hằng cũng biết, lúc này, nhất định phải bổ nhiệm một chủ tướng ổn trọng, kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn quyết định lại để cho Dương Thịnh làm chủ soái, xuất lĩnh đại quân nghênh chiến quân Ung Châu, cho dù cuối cùng bị bại, toàn quân bị diệt, nhưng thực chất bên trong Hoàng Phủ Hằng cũng không cho rằng Dương Thịnh có tội. Hiện tại hắn quyết định bãi miễn Trương Tấn Tiết, đang phát sầu không có người dùng. Dương Thịnh đã đến, việc này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Một lát sau, Dương Thịnh đi đến, kỳ thật Dương Thịnh đã sớm ở ngoài cung chờ, hắn chờ Hoàng Phủ Giới đi ra, từ biểu lộ của Hoàng Phủ Giới, Dương Thịnh biết rõ, hắn đã thành công bảy thành, Hoàng Thượng đã nghi kỵ Trương Tấn Tiết rồi. Hoàng Phủ Hằng là ngoại tôn của Dương Thịnh rất hiểu hắn, biết nghi kỵ của hắn rất nặng, Trương Tấn Tiết lần này làm quá phận, cho dù lập nhiều đại công, Hoàng Phủ Hằng cũng không dùng hắn nữa. Dương Thịnh quỳ xuống khóc không ra tiếng, nghe nói bệ hạ chi tiêu khó khăn, thần chỉ hận mình là người có tội, không thể thay bệ hạ phân ưu. Hoàng Phủ Hằng bước lên trước nâng hắn dậy, thái sư, ngươi là ngoại công của trẫm, sao có thể quỳ chứ, mau mau đứng lên. Hắn lập tức lệnh cho hoạn quan, ban ghế cho Dương thái sư. Dương Thịnh ngồi xuống, Hoàng Phủ Hằng lại nhìn một chút hắn, thấy hắn tuy gầy ốm rất nhiều, nhưng khí sắc rất tốt, tinh thần cũng quắc thước, thái sư hiện tại thân thể như thế nào? Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần hiện tại thân thể rất tốt, một ngày ăn một đấu gạo, uống rượu ăn thịt, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này đương nhiên là khoa trương mới nói như vậy, nhưng Dương Thịnh chính là muốn để cho hoàng đế biết rõ, hắn còn có thể trọng dụng. Hoàng Phủ Hằng thở nhẹ một tiếng, lần trước bãi miễn thái sư, trẫm cũng là vì bị áp lực, kỳ thật trong nội tâm trẫm minh bạch, thành trì đại bại, kỳ thật cùng thái sư không quan hệ, là kinh sư tình thế nguy cấp, làm cho thái sư chịu ủy khuất. Dương Thịnh vội vàng không người nói, kỳ thật là thần tài sơ học thiển, chỗ tốt duy nhất của thần tựu là luôn tuân thánh mệnh, tuyệt sẽ không làm sự tình bất trung bất nghĩa, càng không có tâm oán bệ hạ, chỉ là thần hôm qua lên phố bị tiểu nhân khi nhục, trong nội tâm rất khó chịu. Hoàng Phủ Hằng khẽ giật mình, nộ sắc hiện ra, ai dám khi nhục thái sư. Dương Thịnh liền đem chuyện ngày hôm qua hắn đi trà lâu nói một lần, cuối cùng thở dài nói, một thương nhân, vì nước xuất lực là bổn phận của hắn, vậy mà bệ hạ lại phong hắn làm thượng trụ quốc, hại bao nhiêu kẻ sĩ có tâm. Dương Thịnh làm người cực kỳ giảo hoạt, hắn hiểu rõ Hoàng Phủ Hằng, hắn biết nếu nói Trương Tấn Tiết tham ô nhận hối lộ, nói Trương Tấn Tiết tư thông Hoàng Phủ Vô Tấn, những chuyện này lực sát thương không lớn, chính thức làm cho Hoàng Phủ Hằng không thể chịu được, là Trương Tấn Tiết tự ý phong quan. Trụ quốc, thượng trụ quốc, chỉ có Hoàng đế mới có thể trao tặng, Trương Tấn Tiết lại dám tự tiện làm, đây mới là đòn sát thủ đã đảo Trương Tấn Tiết. Quả nhiên, Hoàng Phủ Hằng đột nhiên biến sắc, mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, trong mắt bắn ra sát cơ, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa. Thái sư, ngươi có thể cai quản quân thủ thành không? Dương Thịnh ngạo nghễ đáp, thần mặc dù ngu dốt, nhưng vẫn hơn một thư sinh hiếu thắng. Hoàng Phủ Hằng chậm rãi gật đầu, lời này nói rất đúng, Dương Thịnh dù sao cũng không kém Trương Tấn Tiết, nhưng hắn vẫn không dám cưỡng ép hủy bỏ binh quyền của Trương Tấn Tiết, làm cho Trương Tấn Tiết tạo phản. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, truyền ý chỉ của trẫm, phong Trương Tấn Tiết làm Dự Châu trấn An sử, ngay hôm nay rời kinh. Hoàng Phủ Hằng là muốn cho Trương Tấn Tiết tự động đi tới Sở Châu, khi đó sẽ khép Trương Tấn Tiết tội tư thông với Hoàng Phủ Vô Tấn, thiên hạ sẽ không thể nói mình ghen ghét công thần. Huỳnh Dương quận, Tề Vương cũng không có đi xa, hắn đóng quân ở kho lúa Huỳnh Dương, kiên nhẫn chờ đợi biến cố của Lạc Kinh. Trong thành Lạc Kinh có mật thám do thân quốc cửu bố trí xuống, Lạc Kinh xảy ra chuyện gì đều nhất nhất nói cho Thiệu Cảnh Văn, từ việc Trương Tấn Tiết sở tác sở vi, Thiệu Cảnh Văn liền biết rõ. Hoàng Phủ Hằng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Trương Tấn Tiết, chỉ là chiến sự gấp gáp, không thể không dùng hắn, một khi chiến sự trì hoãn, tất nhiên sẽ bãi miễn Trương Tấn Tiết, mà Hoàng Phủ Hằng lại không có người có thể dùng, vừa vặn Dương Thịnh đã khỏi bệnh, như vậy Dương Thịnh thay thế Trương Tấn Tiết là thuận lý thành chương rồi. Thiệu Cảnh Văn liền thiết lập ván cục, bố trí xuống kế phản gián này. Hoàng Phủ Trung đã lấy được tin tức Lạc Kinh, Trương Tấn Tiết bị điều đến Dự Châu giữ chức trấn An sử, trong cơn tức giận ngã bệnh. Dương Thịnh tiếp nhận chủ soái binh mã phòng ngự Lạc Kinh, Lý Di bị điều làm Lạc Kinh trị an sử, chuyên môn đi bắt đạo tặc. Hoàng Phủ Trung nhịn không được cười ha ha, hắn không thể không bội phục Thiệu Cảnh Văn lợi hại, vậy mà nhìn thấu Hoàng Phủ Hằng sẽ nghi kỵ công thần, bọn hắn lui binh, áp dụng kế phản gián, Hoàng Phủ Hằng quả nhiên tự hủy trường thành. Lúc này, một tên binh lính chạy tới, giơ một phong thơ lên cao, điện hạ, thư tín của thân vương gia đã tới. Ba chữ thân vương gia làm cho Hoàng Phủ Trung nghe rất chói tai, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm chuyện này, tiếp nhận thư tín mở ra nhìn một lần, trong thư ước định ngày 20 tháng 9, hai quân một lần nữa tiến công Lạc Kinh, là ngày mai. Hoàng Phủ Trung đại hỷ, gật đầu hạ lệnh, toàn quân chỉnh đốn, chuẩn bị tác chiến. Chương 432, Dương Thịnh tự đại, hạ. Ngày 20 tháng 9, Ung, Tề hai quân sau khi lui binh 4 ngày, một lần nữa xuất binh, bao vây Lạc Kinh. Hướng Lạc Kinh phát động tiến công mãnh liệt, lúc này, 40 vạn Ung Tề liên quân toàn bộ lao lên, ngày đêm không ngừng tiến công Lạc Kinh, Thang Mây, Tĩnh Lang, một loại xe công thành chùa y oanh kích cửa thành, trên thành dưới thành tên bắn như mưa, đá tảng, gỗ khối giống như mưa đá nện xuống, tử thương từng đống, thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm hồng cả hào sâu. Tân nhiệm chủ tướng Dương Thịnh cai quản hai đầu tác chiến, bận tối mày tối mặt, hắn tuổi tác đã cao. Lại thêm bệnh nặng mới khỏi, thể lực cùng tinh lực đều theo không kịp, ba lần té xỉu ở đầu tường, có một chuyện nực cười chính là, vì cổ vũ tam quân tác chiến, Dương Thịnh vậy mà liên tiếp tự bổ nhiệm 20 tên đại tướng quân, chính là tội mà hắn đã chỉ trích Trương Tấn Tiết, nhưng cổ vũ tinh thần lúc này đã vô dụng, hắn bỏ hết thể chế độ ban thưởng của Trương Tấn Tiết, từ mỗi ngày 5 lượng bạc quân lương cắt giảm xuống còn 1 lượng một ngày, đồng thời trợ cấp binh sĩ tử thương cũng từ 100 lượng cải thành 10 mẫu đất. Giết chết một quân địch cũng không có ban thưởng, cái này dẫn phát bất mãn mãnh liệt của các binh sĩ, các quân quan cũng xì mũi coi thường những đại tướng mới phong, sĩ khí của quân coi giữ hạ thấp, khi tác chiến cũng không muốn quên mình phục vụ, các quân quan liên tục tự bảo vệ mình, hơn nữa Dương Thịnh chỉ huy bất lực, giữa trưa, ngoài thành Lạc Kinh đã bị công phá, tử vong 10 vạn người, tốn thời gian nửa tháng cũng không thể đánh hạ thành ngoài. Hôm nay một buổi sáng liền dẹp xong. Liên quân bên ngoài thành sĩ khí đại chấn, thế như trẻ tre, quân coi giữ nội thành quân tâm sụp đổ, bắt đầu đại quy mô bỏ chạy, binh sĩ thủ thành từ 3 vạn người giảm mạnh đến chưa đủ 6.000, Lạc Kinh đại thế đã mất. Dương Thịnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua binh sĩ Ung Châu giống như bầy kiến lao vào nội thành, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, các binh sĩ vì cái gì không chịu thuần phục hoàng đế, không chịu bán mạng, cuối cùng hắn ra được kết luận, là vì Trương Tấn tiếp dùng bạc dưỡng hư mất các binh sĩ, bọn hắn chỉ nhận tiền, trách nhiệm không phải là của Dương Thịnh hắn, mà là Trương Tấn tiếp, tất cả trách nhiệm đều là của Trương Tấn tiếp. Một tên binh lính lão đảo chạy tới, đại soái, quân Ung Châu đã công lên Tây Thành, các huynh đệ thủ không được nữa. Dương Thịnh thở dài một hơi, Hoàng Phủ Hằng hết thời rồi, truyền lệnh tam quân, bỏ vũ khí đầu hàng, đại môn của Lạc Kinh mở rộng, quân coi giữ đã đổi thành binh sĩ Ung Tề Liên Quân, chủ tướng Ung Châu quân thân tế cùng Tề Vương Hoàng Phủ chung được 20 vạn đại quân hộ vệ, xếp thành hàng tiến vào Lạc Kinh, Đông Ninh Vương Triều duy trì gần nửa năm hoàn toàn bị diệt, Tử Vi cung lạnh tanh, cung nữ, hoạn quan cùng bọn thị vệ đều trốn chết hầu như không còn, nội cung một mảnh tiêu điều. Trong ngự thư phòng của Hoàng Phủ Hằng, một tiểu hoạn quan đang trộm cắp một ít thứ đáng giá, tuyệt đại bộ phận thứ đáng giá đã bị trộm sạch, còn lại đều là vật cồng kềnh cầm không được. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào một gian phòng nhỏ, đó là phòng địa đồ của Hoàng thượng, hắn lập tức nhớ tới một bức bản đồ cả nước có khảm hoàng kim. Tiểu hoạn quan liền hướng phòng địa đồ chạy tới, phí thật lớn sức lực mới đẩy được cửa ra, tiến vào gian phòng, hắn bỗng nhiên có cảm giác lạ lạ, hơi ngửa đầu nhìn về phía xà nhà. Lập tức sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó bỏ chạy ra ngoài, băng hà rồi. Hoàng thượng băng hà rồi, một ít hoạn quan hoảng sợ, thanh âm quanh quẩn trong đại điện trống trơn. Hoàng phủ Vô Tấn đạt được tin tức Hoàng phủ Hằng băng hà đã là 3 ngày sau đó, tin tức rơi vào đại doanh sở quân, hắn lúc này hạ lệnh toàn quân mặc đồ trắng, vì Hoàng phủ Hằng để tang, cũng hướng thiên hạ truyền hịch văn, Ung Châu ngoại thích, lòng muôn giả thú, Tề Châu thần đệ, đại nghịch bất đạo, đế vương chết thảm. Thái tử bị giết, nhi tử hoàng hậu, không ai còn sống, ngoan độc tàn bạo, từ xưa chưa nghe thấy. Nay hiệu triệu thiên hạ chung sức, Vô Tấn nguyện vì thiên hạ làm tiên phong, thề lấy đầu nghịch tặc tế bái thánh thượng. Ngày thứ 5 sau khi Hoàng Phủ Hằng chết, ở Giang Ninh Phủ, Thái Hoàng Thái Hậu hướng thiên hạ ban bố 3 đạo ý chỉ, một là nghiêm khắc khiển trách Tề Vương Hoàng Phủ chung hướng con cái Hoàng Phủ Hằng đuổi tận giết tuyệt, gọi hắn là sát nhân tàn bạo vô đạo, phế bỏ phiên hiệu Tề Vương của hắn. Đạo ý chỉ thứ hai, là không thừa nhận sự hợp pháp của triều đình Ung Kinh, gọi là thân gia soán nghịch. Đạo ý chỉ thứ ba, sắc phong Lương Vương Hoàng Phủ Vô Tấn làm nhiếp chính vương của Đại Ninh Vương Triều, tạm thời xử lý quốc sự. Ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu ban ra, thiên hạ Đại Ninh một mảnh hưởng ứng, dân chúng liên tục khiển trách Tề Vương Hoàng Phủ Trung tàn bạo, sát hại cả nhà thân huynh Hoàng Phủ Hằng, khiến cho Hoàng Phủ Trung lâm vào nguy cơ mất đạo nghĩa nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Sở Châu, Quảng Châu, Kinh Châu, Tề Châu, U Châu, quan phủ các nơi liên tục tuân ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, ủng hộ Hoàng Phủ Vô Tấn làm giám quốc nhiếp chính vương. Đông quận, trong đại doanh sở quân, Hoàng Phủ Vô Tấn xuất lĩnh đại quân, lúc này đã ngừng trú gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉnh biên hàng binh Tề quân, bố trí vào quân đội Giang Hoài Bắc, tiếp nhận quan viên địa phương Tề Châu thuần phục, tiếp nhận phủ khố, tiếp bản an dân, hắn đã vững chắc chiếm lĩnh Tề Châu. Lúc này ở Đông quận, hắn có 10 vạn quân tinh nhuệ. Hơn nửa 5 vạn binh mã của Lương quận Hạ Thiên Tuyệt đã thuần phục hắn, tổng cộng 15 vạn binh mã bố trí ở Đông quận đến Lương quận, nhưng 15 vạn binh mã đối phó với mấy chục vạn đại quân của Ung Tề Liên Quân, vẫn có vẻ binh lực không đủ. Bởi vậy, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không gấp, hắn vẫn trú binh ở bên ngoài Bộc Dương huyện của Đông quận, đợi sau khi thu hoạch vụ mùa xong mới tác chiến, đối với hắn mà nói, kéo được càng lâu càng có lợi, còn đối với Hoàng Phủ Trung, thời gian càng dài. Quân đội hắn sĩ khí càng thấp, trong đại doanh, Hoàng Phủ Vô Tấn đang mở tiệc chiêu đãi các thứ sử cùng trưởng sử của Đông quận, Lương quận, Hoài Dương quận, Tế Âm quận cùng Tiếu quận, cùng với huyện lệnh của Bộc Dương huyện cùng Trần Lưu huyện, hơn 10 quan viên dự châu này, đối với Hoàng Phủ Vô Tấn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, hắn không chỉ có cân nhắc trên quân sự cùng Tề Ung đối kháng, đồng thời cũng chú trọng ưu thế chính trị. Hắn đã được đại bộ phận quận huyện của Tề Châu ủng hộ. Hắn trường kỳ đóng quân ở Đông quận, cũng là vì muốn đạt được ủng hộ của quan viên địa phương Dự Châu. Chương 433, kế sách kế tiếp, thượng. Đây cũng là chuyện thứ nhất mà Hoàng Phủ Vô Tấn muốn làm sau khi Hoàng Phủ Hằng tiêu vong, liên hệ quan phủ địa phương, đây là cực kỳ trọng yếu. Lạc Kinh Vương Triều tiêu vong, khiến cho rất nhiều quan phủ địa phương nguyên lai hiệu trung với Lạc Kinh đã mất đi đối tượng thuần phục, họ chưa hẳn chịu thuần phục Vương Triều Ung Kinh do thân gia nắm giữ. Kịp thời nắm lấy chỗ trống mấu chốt này, là nguyên nhân Hoàng Phủ Vô Tấn, mời những quan viên địa phương này đến dự tiệc. Đối với những quận huyện không đến được, như Hứa Xương quận, Vĩnh Xuyên quận, Nhữ Nam quận, hắn đều phái người đến đưa thư tay viết của mình. Yến hội được cử hành trong đại trướng của Hoàng Phủ Vô Tấn, rượu và thức ăn rất đơn giản, nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn lại chiêu đãi rất nhiệt tình, sau lưng từng quan viên đều có một binh lính rót rượu cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, trên bãi đất trống trong đại trướng còn có vài tên binh lính thân thể cường tráng đang biểu diễn đấu vật, tiếng gào không dứt bên tai. Cho dù Hoàng Phủ Vô Tấn chiêu đãi rất nhiệt tình, nhưng đám quan chức đều có chút biểu lộ xấu hổ, bọn hắn không quen thưởng thức loại chiêu đãi này, bọn hắn quen ở sau lưng là thị nữ mỹ mạo, mà không phải binh sĩ, quen ở trung gian là vũ cơ ca múa, mà không phải đấu vật. Bữa rượu này làm cho bọn hắn uống đến buồn bực, rất nhiều chuyện cũng khó mở miệng. Hoàng Phủ Vô Tấn hiển nhiên cũng minh bạch mọi người khó xử, liền mỉm cười, hướng các binh sĩ nói, mọi người ra ngoài hết đi. Binh sĩ trong đại trướng đồng loạt lui xuống, đám quan chức như trút được gánh nặng, áp lực vô hình thoáng cái biến mất. Hoàng Phủ Vô Tấn đứng lên, giơ chén rượu hướng mọi người xin lỗi nói, đầu tiên cảm tạ chư vị đến dự tiệc, Vô Tấn chiêu đãi không chu toàn, xin các vị đại nhân thứ lỗi. Chén rượu này, ta kính mọi người. Hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch, mọi người liên tục khiêm nhượng. Thứ sử Trịnh Đạt của Đông Quận giơ chén rượu lên, cười nói, điện hạ không cần xin lỗi, chỉ là có quân sĩ ở bên, chúng ta không cách nào nói thoải mái, hôm nay đại nhân mời chúng ta dự tiệc, đủ thấy đại nhân đối với quan phủ địa phương rất coi trọng, chúng ta nguyện phối hợp với điện hạ, giữ gìn trị an dự châu, bảo đảm dân chúng cùng hậu cần có thể bình an vượt qua thời kỳ phi thường này. Trịnh Đạt cũng không phải là người có uy tín nhất trong những quan viên ngồi đây, tư cách lão nhất chính là lương quận thứ sử Lý Nghiêm Tằng. Lý Nghiêm Tằng từng đảm nhiệm qua phủ Tự Khanh, lại bộ thị lang, bởi vì cùng thân quốc cửu có quan hệ ác liệt mà bị giáng chức làm lương quận thứ sử, nhưng lương quận ở trong Dự Châu là quận có nhân khẩu nhiều nhất, sản xuất lương thực lớn nhất, thuế phú cao nhất, cho nên thứ sử lương quận Lý Nghiêm Tằng là đầu lĩnh của những quan viên này. Sở dĩ thứ sử lương quận Lý Nghiêm Tằng không có ra mặt đầu tiên là vì đang ở Đông Quận, Trịnh Đạt là chủ nhà, thêm nữa Trịnh Đạt cũng rất gần với Lý Nghiêm Tằng, là người rất có uy vọng, từng đảm nhiệm công bộ thị lang, hắn lên tiếng cũng là đại biểu ý chí của tất cả quan viên đang ngồi ở đây. Quan trường nói chuyện chú ý lời ngầm, chú ý hàm xúc, cái gọi là lời ngầm kỳ thật là một loại tư thái. Hiện nay Thiên Hoàng Phủ Vô Tấn mời khách, tất cả mọi người đều biết là vì chuyện gì, có tới hay không là một loại tư thái, nếu như phản đối Hoàng Phủ Vô Tấn, vậy bọn họ sẽ tìm cớ không đến, nếu như đã đến, vậy tỏ vẻ bọn hắn ủng hộ Hoàng Phủ Vô Tấn, đương nhiên, cái này cũng không cần nói rõ, trong lòng mọi người biết là được. Sau khi cho thấy tư thái, tiếp theo là một ít yêu cầu cụ thể cùng kỳ vọng, cái này cần hàm xúc một chút, lời Trịnh Đạt vừa nói cũng rất hàm xúc, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn hướng Hoàng Phủ Vô Tấn truyền đạt mấy tầng ý tứ. Một là không hy vọng có quá nhiều liên hệ với quân đội, nói trắng ra là hy vọng quân đội không nên quấy nhiễu dân, quân kỷ nghiêm khắc, theo như lời của hắn, chúng ta nguyện ý phối hợp cùng điện hạ, giữ gìn trị an Dự Châu, là ý tứ này. Tiếp theo là hy vọng chiến hỏa không nên mở rộng, hắn cũng nói rất rõ ràng, bảo đảm dân chúng cùng quan phủ đều có thể bình an vượt qua thời kỳ phi thường này. Cái gì là thời kỳ phi thường? Là sự tình tranh đoạt thiên hạ này, dân chúng cùng quan phủ đều hy vọng bình an vượt qua, là không muốn chiến tranh mở rộng. Trịnh Đạt vừa nói xong, tất cả quan viên đều vuốt râu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý của hắn. Thứ sử lương quận Lý Nghiêm Tằng cũng cười nói, Trịnh đại nhân nói rất có đạo lý, cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng biết điện hạ yêu dân, có thể thông cảm quan phủ địa phương khó xử, chúng ta cũng biết, hoàn toàn tránh khỏi chiến tranh là không thể nào, chỉ là hy vọng chiến tranh có thể co lại phạm vi nhỏ, không nên mở rộng. Chiến tranh cũng không phải đáng sợ nhất, bại binh di chuyển qua mới là đáng sợ nhất, giống như châu chấu, truy quét mà qua, nếu như Tề quân đại bại, bọn hắn tất nhiên sẽ đại quy mô trốn về Tề Châu, đây cũng là sự kiện mà chúng ta lo lắng nhất, hy vọng điện hạ có thể thay chúng ta suy nghĩ nhiều một chút. Hoàng Phủ Vô Tấn yên lặng nghe ý kiến chúng nhân, hôm nay hắn đem mọi người gọi tới, một mặt là hy vọng quan địa phương Dự Châu cũng có thể như năm châu khác, ở trên chính trị ủng hộ hắn, một phương diện khác. Hắn cũng muốn trấn an quan viên Dự Châu, để cho bọn hắn không lo lắng quá nhiều vì chiến tranh. Hắn vẫy tay một cái, mấy tên lính đem một giá gỗ lớn chuyển vào, trên giá gỗ là một bức địa đồ của Đại Ninh Vương Triều, trên mặt đã có chút đánh dấu, địa đồ bày ở cửa ra vào, để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được. Hoàng Phủ Vô Tấn đi đến trước địa đồ, hướng mọi người chậm rãi nói, các vị đại nhân, ta có thể hiểu được lo lắng của mọi người, ta cũng có thể cho mọi người một giải thích tất yếu. Sẽ nói cho mọi người một ít tin tức, một là số lượng quân đội tác chiến trong tương lai, ta có thể minh xác nói cho mọi người, quân đội Ung Châu không lâu nữa sẽ rút về Quan Trung, không còn cùng Tề Vương liên hợp. Đây là bởi vì đại quân Tây Lương đã tiến công Quan Trung, ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Trương Sùng Tuấn đã hạ Phượng Tường Quận. Một ngón tay của hắn chỉ vào Phượng Tường Quận trên bản đồ, lại chỉ Ung Kinh, tiếp tục nói, hạ được Phượng Tường Quận, ý nghĩa Tây Môn của Ung Kinh đã bị mở ra, Ung Kinh đã bị uy hiếp trực tiếp, vì tạo áp lực một lần nữa cho Thiệu Cảnh Văn. Năm ngày trước ta đã hạ lệnh U Châu Lưu Hán Chương xuất binh 3 vạn, cướp lấy Phủ Dương Quan, uy hiếp Thượng Đảng Quận, ta có 7 thành nắm chắc. Quân đội của Thân Tế cùng Thiệu Cảnh Văn sẽ trước sau rút về Quan Trung cùng Tấn Nam. Như vậy chúng ta đối mặt chính là 10 vạn quân của Hoàng Phủ Trung. Điện Hạ, thứ ta cắt lời một chút, chương 434, kế sách kế tiếp, Trung. Lương quận thứ sử Lý Nghiêm Tằng đứng dậy cười nói, ta nhớ Hoàng Phủ Trung là 30 vạn đại quân Tây Chinh, hiện tại như thế nào chỉ có 10 vạn, có chút không hiểu, xin Điện Hạ giải thích cho mọi người một chút. Mọi người nghị luận liên tục, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hoàng Phủ Vô Tấn cười cười nói, 30 vạn Tây Chinh quả thật không sai, nhưng bọn hắn lúc tiến công Huỳnh Dương cùng Lạc Kinh, đã tổn thất 7 vạn quân, còn lại chỉ có 23 vạn, lại có 4 vạn được phái đến Hoài Dương, Hứa Xương, Nam Dương của Tây Nam Dự Châu mà đóng quân, như vậy còn có 19 vạn, lại phân ra 2 vạn để thủ kho lúa Huỳnh Dương. Sau đó Hoàng Phủ Trung muốn tọa trấn Lạc Kinh, ít nhất phải có 7-8 vạn quân ở bên cạnh hắn, cuối cùng có thể tới Đông Quận. Tối đa là 10 vạn đại quân, đương nhiên, Hoàng Phủ Trung có thể ngay tại chỗ chiêu mộ, nhưng theo ta được biết, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ trích hắn phản nghịch, tình huống hắn mộ binh rất khó khăn, đồng thời hắn cũng không có tiền bạc sung túc để mộ binh, chi tiêu của hơn 10 vạn đại quân, hắn vốn đã rất gian nan rồi. Hoàng Phủ Vô Tấn giảng giải cho mọi người, mục đích là muốn giảm sức ép cho mọi người, bởi vậy trước kia, rất nhiều quan viên đều lo lắng mấy chục vạn liên quân của Ung Tề Đông Chinh. Hoàng Phủ Vô Tấn có thể ngăn cản được hay không? Hiện tại Hoàng Phủ Vô Tấn phân tích một phen, tin tức quân Ung Châu phải lui về làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, yến hội chấm dứt, chúng quan viên đều trở về Bộc Dương huyện thành nghỉ ngơi, đại trướng trong trung quân đèn vẫn sáng, Hoàng Phủ Vô Tấn đang suy tư chiến lược của hắn, chủ lực hắn chắc chắn sẽ không đông tiến. Hoàng Phủ Trung sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn quyết chiến, nhưng sẽ không quá nhanh, sau khi quân Ung Châu rút lui, Hoàng Phủ Trung còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hoàng Phủ Vô Tấn hoài nghi hắn có khả năng sẽ xưng đế, như vậy trong đoạn thời gian này, mình cần làm cái gì? Ngày mùa thu hoạch đã đến, đối với mấy khu sản xuất lương thực lớn của Dự Châu, tranh đoạt cũng bắt đầu. Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Tấn rơi xuống Hứa Xương Thượng Quận, đây không chỉ là một trong những khu sản xuất lương thực trọng yếu của Dự Châu, đồng thời địa vị chiến lược của nó cũng cực kỳ trọng yếu. Nắm được nó là có thể ngăn chặn quân đội Tề Châu hướng vùng phía nam Dự Châu, thậm chí là khả năng đánh lén phía sau lưng mình. Hoàng Phủ Vô Tấn nhặt lên hồng bút, ở Hứa Xương Thượng Quận đánh dấu một cái, trung tuần tháng 9, Tây Lương quân dùng 2 vạn quân phô trương thanh thế như 10 vạn đại quân, đánh nghi binh Phượng Tường Quận, mà trên thực tế, Tây Lương đại quân lại chia 2 đường đông tiến, một đường do Đại tướng Thịnh Quảng Bình xuất lĩnh 3 vạn tinh binh, từ Tiêu Quan xuôi nam tiến công Quan Trung, qua 3 ngày 3 đêm huyết chiến, Tây Lương quân hạ Lục Bàn Quan, tiến vào Đạn Tranh Hạp, binh mã đã tới Bình Lương huyện thành. Một đường khác do Trương Sùng Tuấn tự mình xuất lĩnh 8 vạn kỵ binh, từ Hội Ninh huyện vượt qua Hoàng Hà, một đường hướng bắc tiến công Linh Vũ quận, Linh Vũ tổng quản Lý Lăng Phong vừa được thân Thái Hậu phong làm Linh Vũ quận vương, xuất lĩnh 10 vạn đại quân nghênh chiến Tây Lương quân. Phía đông Phong An huyện, một đại chiến thảm thiết ở trên cao nguyên Hoàng Thổ được triển khai. Kỵ binh Tây Lương dùng thế lôi đình vạn quân, một lần hành động đánh tan 2 cánh của Linh Vũ quân. 8 vạn kỵ binh từ 3 phương hướng đồng thời hướng trung quân của Linh Vũ quân phát động đột kích, trống trận ù ù, tiếng kêu rung trời, trên cao nguyên Hoàng Thổ bụi đất che khuất bầu trời, tư thế hào hùng, ở thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh có sức chiến đấu rất cường đại, kỵ binh Tây Lương trường kỳ cùng người Khương tác chiến, tạo thành tác phong dũng mãnh, mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết cho bọn hắn, mà Linh Vũ quân cũng không phải là toàn bộ kỵ binh chỉ chiếm 3 thành. Bọn hắn đã gần 50 năm không có phát sinh qua chiến tranh, chỉ một lát thần về sau, Linh Vũ quân liền rơi vào hoàn cảnh xấu, Linh Vũ tổng quản Lý Lăng Phong đã giết đỏ cả mắt, hắn khàn cả giọng mà chỉ huy chiến đấu, 2 cánh bị đánh tan khiến cho trận hình của hắn đại loạn, bụi đất đầy trời che khuất ánh mắt, khiến cho chiến kỳ chỉ huy của hắn đã mất đi tác dụng, nhiều đội Tây Lương kỵ binh dùng ngàn người một tổ, ở trong trung quân của Linh Vũ quân xen kẻ phân cách, triệt để phá hủy trận tuyến của Linh Vũ quân. Sau đó diệt cùng lúc, một tên binh lính chạy tới hô to, quận vương, hậu quân đã ngăn cản không nổi, Mã tướng quân cầu trợ giúp, Lý Lăng Phong khẩn trương, nếu như hậu quân bị đánh bại, cũng ý nghĩa đường lui để bọn hắn rút về Linh Vũ Thành bị cắt đứt, hắn khàn giọng hô to, lệnh Lưu Tử Thông xuất lĩnh bản bộ binh mã đi trợ giúp hậu quân, một binh lính báo tin chạy gấp mà đi, một lát trở về bẩm báo, quận vương, bản bộ binh mã của Lưu Tử Thông đã bị chủ lực của quân địch vây quanh, Lưu tướng quân đã bỏ mình, bộ chúng của hắn không còn ngàn người, cái gì? Lý Lăng Phong cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Lưu Tử Thông có 5.000 kỵ binh, là đội quân tinh nhuệ nhất của hắn, trang bị cũng nhất tốt, nếu như ngay cả bọn hắn cũng bị tiêu diệt, vậy ý nghĩa bại cục đã định, Lý Lăng Phong không khỏi hối hận, hơn nửa năm qua, hắn lần lượt cự tuyệt thân quốc cửu lôi kéo, cũng không có tiếp Tề Vương cùng Lương Vương tỏ thái độ, một mực bảo trì trung lập, làm cho hắn thủy chung trở thành đối tượng cho mấy thế lực lớn lôi kéo, có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất, nhưng một tháng trước, hắn rốt cục ngăn cản không nổi hấp dẫn của thân Thái Hậu đồng ý để hắn làm Linh Vũ quận vương, hắn đã đầu phục thân Thái Hậu, không đến một tháng, hắn liền bị Tây Lương quân quy mô tiến công, Lý Lăng Phong vì hư vinh của mình mà làm vô số sinh sĩ hy sinh, hắn rất hối hận, nhưng mà đã không kịp, đại quân lập tức sẽ tan tác, hắn không thể không hạ lệnh, toàn quân rút về Linh Vũ Thành, thời điểm đang cùng kỵ binh quân địch giằng co chủ chiến, toàn quân triệt thoái về phía sau, thì ý nghĩa bại lui. Có thể rút về một nửa đã là vạn hạnh, nguy hiểm hơn là toàn quân bị diệt, cái này cũng có khả năng rất lớn, nhưng đã không có cách nào, nếu như hậu quân bị đánh tan, cơ hội triệt thoái cũng không có, khi đó toàn quân sẽ bị diệt, Lý Lăng Phong rất rõ ràng điểm này, nếu như lui lại, hắn còn có một đường sinh cơ. Sau khi mệnh lệnh ban ra, đội thân binh của hắn bắt đầu hướng về sau rút lui, Lý Lăng Phong không dám bây giờ rút quân, như vậy sẽ tạo thành toàn quân hỗn loạn. Tất cả quân vượt lên trước lui lại, cuối cùng ngay cả hắn cũng lui lại không thành, chỉ có khi 3.000 thân vệ của hắn rút lui trước, sau đó tiền quân mới lui về sau. Ý đồ rút quân của Lý Lăng Phong bị mấy chi thám báo của Tây Lương quân đồng thời phát hiện, bọn hắn hỏa tốc báo cáo chủ soái Trương Sùng Tuấn, chương 435, kế sách kế tiếp, hạ. Trương Sùng Tuấn đối với trận này đã ẩn nhẫn thật lâu, hắn biết rõ, dùng thực lực của Tây Lương quân, lúc này đánh hạ Quan Trung cũng không phải làm không được. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như công Quan Trung quá sớm, sẽ quấy rầy toàn bộ bố trí của Hoàng Phủ Vô Tấn, hơn nữa ở trên chính trị đối với Hoàng Phủ Vô Tấn bất lợi, Hoàng Phủ Vô Tấn dù sao cũng là cháu trai của Tấn An Hoàng đế, đã cách xa 40 năm, lần này hắn cường thế tranh vị, cũng không phải tất cả mọi người ủng hộ hắn, cho dù hắn đăng cơ, cũng sẽ rơi xuống thanh danh bất chính, cũng vì duyên cớ này, sau khi Hoàng Phủ Hằng diệt vong, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không vội vã đăng cơ kế vị. Mà đảm nhiệm giám quốc nhiếp chính vương, Trương Sùng Tuấn không thể không thừa nhận, tuy Hoàng Phủ Vô Tấn trẻ tuổi, nhưng ở trên chính trị lại tương đối thành thục cay độc, tuyệt không gấp, thận trọng từng bước, đi bước nào chắc bước đó, thiên hạ không thể một bước đánh hạ, có khi lưu một đường lui, ngược lại là tiến hành cao minh, thực tế lúc thân gia có dấu hiệu soán vị, càng không nên gấp, Trương Sùng Tuấn hiểu chiến lược của Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn cũng hoàn toàn dựa theo bố trí của Hoàng Phủ Vô Tấn mà hành động, đại soái. Đội thân binh của Lý Lăng Phong đã hướng về sau rút lui rồi, một gã thám thính bẩm báo đã cắt đứt ý nghĩ của hắn, hắn lập tức truy vấn, Soái Kỳ có đi theo không? Soái Kỳ không theo, vẫn còn tại chỗ, Trương Sùng Tuấn lập tức minh bạch, đây là Lý Lăng Phong muốn lui lại trước, hắn lúc này hạ lệnh, lệnh Lý Dực xuất lĩnh binh mã bản bộ cản đội thân binh của Lý Lăng Phong lại, nếu như Lý Lăng Phong đào thoát, bảo hắn đem đầu tới gặp ta, hắn lập tức lại hạ lệnh. Lệnh Hàng Chính Nghĩa đánh sâu vào thân binh đội cùng Soái Kỳ của Lý Lăng Phong, không được để cho Lý Lăng Phong rút về Trung quân, lệnh Dương Sản chọn 3.000 phá trận doanh, giết thẳng Trung quân của địch cho ta, chặt đứt Soái Kỳ, ba mệnh lệnh có tính nhắm vào được ban ra, phó tướng Lý Dực xuất lĩnh 5.000 quân lao thẳng tới thân binh của Lý Lăng Phong, cắt đứt đường lui của Lý Lăng Phong. Đồng thời một chi 3.000 kỵ binh khác chọc vào sau lưng thân binh của Lý Lăng Phong, đã cắt đường trở lại Trung quân của hắn. 3.000 phá trận doanh do Tây Lương hãn tướng Dương Sản xuất lĩnh, thế như lôi đình, giết ra một đường máu, lao thẳng tới Soái Kỳ với chủ soái là cùng một chỗ, nhưng lúc này Lý Lăng Phong đã rời đi, chung quanh Soái Kỳ trống rỗng, không một binh đóng giữ, khi quân Tây Lương đột phá bên ngoài xong, liền không còn ngăn trở nữa, vọt tới Soái Kỳ, khi Soái Kỳ cao tới 4 trượng ầm ầm ngã xuống, Tây Lương kỵ binh hô to, Lý Lăng Phong đã bỏ mình. Lý Lăng Phong đã bỏ mình. Soái Kỳ ngã xuống cùng tin tức chủ soái bỏ mình nhanh chóng tràn khắp chiến trường, Linh Vũ đại quân toàn bộ sụp đổ, từng nhóm binh sĩ hoặc chạy trốn tứ tán, hoặc quỳ xuống đất đầu hàng, kỵ binh Tây Lương tràn lên, đánh lén binh sĩ chạy trốn, tước vũ khí kẻ đầu hàng, Lý Lăng Phong cuối cùng ở trong tuyệt vọng rút kiếm tự sát, Phong An một trận chiến, 10 vạn linh vũ quân toàn quân bị diệt, Tây Lương quân cướp lấy linh vũ thành, Trương Sùng Tuấn lập tức chia hai đường, một đường do đại tướng Lý Dực xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh đông tiến đánh Hạ Xuyên quận, Sóc Phương quận cùng Điêu Âm quận, đã thông con đường đi qua Hoàng Hà, một đường khác là 3 vạn quân do thứ tử Trương Nhan quân xuất lĩnh, hướng Tây Nam tiến công Hoàng Hóa quận cùng Thượng quận, binh áp Quan Trung. Lúc này, thân hoàng hậu đã đem 15 vạn quân quan nội cùng đại nguyên soái La Chí Ngọc điều tới Phượng Tường phòng ngự. Quan nội hư không, Lý Dực cùng Trương Nhan quân thế như trẻ tre. Ngày 25 tháng 9, kỵ binh của Trương Nhan quân dẹp xong Lạc Giao huyện của Thượng quận, thế cục quan nội chuyển biến xấu, Quan Trung chấn động. Từ khi sự kiện Văn Tâm xã bộc phát về sau, hộ bộ thị lang Phan Nhân Nghị bị tội bất kính mà bãi miễn, nguyên lễ bộ thị lang Trương Tìm Hiệu Trung với thân thái hậu tiếp nhận hộ bộ thị lang, khiến cho hộ bộ một mực được thân quốc cửu khống chế bị thân thái hậu công phá, tài chính lọc vào tay thân thái hậu đã kích Văn Tâm xã, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn, đã áp chế việc đòi áp dụng chính sự đường chế độ, đồng thời cướp đi quyền kiểm soát hộ bộ, suy yếu quyền hành của thân quốc cửu. Không chỉ thế, thân thái hậu còn bổ nhiệm thân viên mới từ Sở Châu trở về làm ngự sử trung thừa kim đại lý Tự Khanh, khống chế được quyền giám sát quan viên cùng quyền giám ngục, đã kích liên tiếp cũng khiến cho quan hệ giữa thân quốc cửu cùng thân thái hậu càng thêm quyết liệt. Thân quốc cửu trong cơn tức giận, mượn cớ ốm ở nhà một tháng, không hỏi chính sự. Buổi chiều, thân quốc cửu cùng thường ngày đồng dạng, ở hậu hoa viên câu cá, hắn đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, ngồi trong đình hậu hoa viên mà câu cá. Hồ nước trong hậu hoa viên của thân quốc cửu chiếm diện tích chừng 8 mẫu, hắn thích cá chép, nên trong hồ có rất nhiều loại cá chép quý báu, khi nhàm chán, hắn sẽ đến hồ câu cá giải khuây. Lúc này đã là đầu mùa đông, luồng không khí lạnh đã đến, trên mặt hồ gió hơi lớn, thổi vào cây lá trên mặt hồ phát ra tiếng xào xạc, nhưng thân quốc cửu lại giống như một ngư ông vậy, cũng không nhúc nhích, kỳ thật đây chính là lúc hắn dùng quyền mưu, dùng bất biến ứng vạn biến. Thân quốc cửu ở nhà dưỡng bệnh đã 20 ngày rồi. Nhưng hắn đối với thế cục ngoại giới rõ như lòng bàn tay, Thái hậu ý đồ liên hợp Tề Châu, cùng tiến công Sở quân trên cơ bản đã tuyên cáo thất bại, đây là việc hắn đã đoán trước, nàng cho rằng Tề Vương nhất định sẽ cùng nàng liên hợp sao, không biết Tề Vương cũng có tính toán của mình sao, đánh hạ Lạc Kinh, quan hệ Ung, Tề hai quân đã xong, đã không có cùng mục tiêu, hai quân bắt đầu đồng sàng dị mộng, Tề Vương đang đợi quân Ung Châu rút về Quan Trung, sau đó hắn sẽ độc chiếm Lạc Kinh. Mà đúng như thân quốc cửu hắn đoán trước, Tây Lương quân vĩnh viễn là một thanh đao phía sau lưng Ung Châu. Hoàng phủ Vô Tấn thông qua cây đao này, có thể tùy thời đem Ung Châu đùa bỡn trong lòng bàn, Thái hậu dù sao cũng là nữ nhân, nàng không biết Tây Lương quân sắc bén, Hoàng phủ Vô Tấn vì nắm giữ cây đao này, không tiếc đi đường vòng qua Thảo Nguyên, đưa cho Trương Sùng Tuấn 500 vạn lượng bạc. Thái hậu sẽ không có ánh mắt cùng phách lực này, nữ nhân không nghe lời của hắn, tự cho là đúng này. Hiện tại nàng nên biết hậu quả nghiêm trọng rồi, phụ thân, sau lưng truyền đến thanh âm của nhi tử thân Kỳ Võ, thân quốc cửu quay đầu lại nhìn nhi tử, thấy hắn tự hồ có chuyện muốn nói với mình, liền vỗ vỗ ghế đẩu bên cạnh, cười nói, ngồi xuống đi, thân quốc cửu đối với đứa con trai này có chút áy náy, khó khăn lắm mới đậu tiến sĩ, đi Giang Ninh làm quan, lại tao ngộ Hoàng phủ Vô Tấn binh biến, giam giữ mấy tháng, mặc dù không có bị tra tấn cùng ngược đãi, nhưng tâm tình của hắn lại rất sa sút. Cũng may Hoàng phủ Vô Tấn thả hắn ra, làm cho thân quốc cửu thở dài nhẹ nhõm. Hai ngày nay, nhi tử đi ra ngoài giải sầu, mới vừa vặn trở về, xem khí sắc của hắn, cũng không tệ. Thân Kỳ Võ ngồi xuống, hắn do dự thoáng một chút, không biết nên nói như thế nào, thân quốc cửu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chuyện gì vậy? Không vui sao, phụ thân, sáng hôm nay ta đi gặp cô, là nàng triệu kiến ta, cô trong lời nói của thân Kỳ Võ chính là thân Thái Hậu. Thân thể thân quốc cửu thoáng cái cứng ngắc lại, sau nửa ngày, hắn mới nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải ra ngoài du ngoạn sao, hài nhi đi Lam Điền, khi trên đường trở về vừa vặn gặp được hoạn quan tuyên chỉ, nói Thái hậu muốn gặp ta, nên ta đi, thân quốc cửu thấy ánh mắt nhi tử có chút lập lòe, trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa vặn gặp được, thiên hạ nào có sự tình trùng hợp như vậy, hắn cũng không nói phá, không nhanh không chậm nói, Thái hậu tìm ngươi làm cái gì, cô nói. Muốn cho ta làm binh bộ thị lang, chương 436, lý do thả thân gia, thượng. Giờ khắc này, thân quốc cửu bỗng nhiên đã minh bạch nguyên nhân vì sao Hoàng phủ Vô Tấn đem người thân gia thả ra rồi, đem đệ đệ hắn thả ra, thân nguyên làm ngự sử trung thừa kim đại lý Tự Khanh, giờ thân kỳ võ chuẩn bị làm binh bộ thị lang, còn có nữ tế của con trai trưởng hắn làm hán trung tổng quản, nghe nói một đứa con trai khác cũng sắp phong làm kim tả vệ đại tướng quân. Trong những người thân gia được thả ra, nghe nói còn có mấy cái sắp đi địa phương đảm nhiệm thứ sử, hơn nữa còn có thân tướng quốc, thân thái hậu cùng thân đại nguyên soái, Ung Kinh thật là thân gia độc chiếm thiên hạ rồi, Hoàng Phủ Vô Tấn là sợ đệ tử thân gia không đủ, mới đem bọn họ thả ra. Như vậy, hắn có thể công khai hướng người trong thiên hạ nói, Ung Kinh ngoại thích xoán nghịch, thân quốc cửu toát mồ hôi lạnh, thái hậu đã trúng kế, gậy ông đập lưng ông của Hoàng Phủ Vô Tấn. Lại còn hồ đồ không có cảm giác, không được, ngươi không được tiếp nhận chức vị này, thân quốc cửu không chút khách khí cự tuyệt thỉnh cầu của nhi tử, thân kỳ võ giống hệt bị dẫm một cước, rơi vào vực sâu vạn trượng, trên mặt lộ ra vẻ uể oải cực độ. Hắn ở Giang Ninh bị bắt, cái tư vị tuyệt vọng bị nhốt này thoáng cái lại xông lên đầu, hắn cũng nhịn không được nữa, bịch, quỳ rạp xuống trước mặt phụ thân, xúc động phẫn nộ mà nói lớn, phụ thân, vì cái gì không được, thân quốc cửu mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện với phụ thân như vậy sao? Thân kỳ võ té trên mặt đất, buồn bã bi thương, khóc ròng nói, phụ thân, Giang Ninh phủ bị bắt, bị nhốt mấy tháng, không người nói chuyện, không có sách, ở trong tiểu viện ít ngồi đáy giếng, cái loại thống khổ này, hài nhi đã tuyệt vọng, cho là cả đời này của mình đã xong, nhưng cô lại bất kể hiềm khích lúc trước, bổ nhiệm hài nhi làm binh bộ thị lang, rốt cục đã bắt đầu nhân sinh mới, chẳng lẽ phụ thân còn muốn cho hài nhi rơi vào địa ngục sao? Thân quốc cửu thở dài, trong nội tâm đối với nhi tử tràn ngập thương cảm, hắn liền tranh thủ nâng nhi tử dậy, hài tử, là phụ thân không tốt, không nên quát ngươi như vậy, ngươi ngồi xuống, nghe phụ thân nói cho ngươi hiểu, thân kỳ võ lau nước mắt, ngồi ở trước mặt phụ thân, giống như hắn đang nghe phụ thân dạy học lúc còn bé vậy, thân quốc cửu chỉ có một nhi tử, hắn cầm chặt tay của con trai, chậm rãi nói, ngươi biết, thái hậu tại sao lại bổ nhiệm ngươi làm binh bộ thị lang không? Thân kỳ võ gật gật đầu, hài nhi trong nội tâm minh bạch, đây là tín hiệu thái hậu muốn cùng phụ thân hòa giải, bên ngoài thế cục nguy cấp, thái hậu sức đầu mẻ trán, chỉ có thể cầu phụ thân rời núi, bổ nhiệm hài nhi chính là nàng hướng phụ thân chịu thua. Thân quốc cửu cười cười, không tệ, nhi tử vẫn có chút ánh mắt, ân. Ngươi nói không sai, thái hậu xác thực là hướng ta chịu thua, nhưng ngươi biết, ta vì sao không cho ngươi tiếp nhận bổ nhiệm không? Thân kỳ võ cúi đầu xuống suy nghĩ một chút nói. Phụ thân là muốn lấy lui làm tiếng, bức bách thái hậu nhượng bộ lớn hơn sao, đây chỉ là một nguyên nhân, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Thân quốc cửu thở dài, lại nói, ngươi biết ta cùng thái hậu mâu thuẫn ở chỗ nào không? Hài nhi có nghe thấy, phụ thân là muốn phổ biến chính sự đường chế độ, hủy bỏ thái hậu nhiếp chính chế độ, mà thái hậu quyết không đáp ứng, cho nên mới có sự kiện văn tâm xã. Kỳ thật hủy bỏ thái hậu nhiếp chính chế độ chỉ là một loại biểu tượng. Mâu thuẫn của chúng ta chính là đến cùng thiên hạ mang họ gì, thiên hạ đến tột cùng là họ Hoàng Phủ, hay là họ Thân, cô ngươi cùng nhị thúc muốn cho thiên hạ mang họ Thân, mà ta không đáp ứng, cho nên mới có chuyện Thân Tế Phong làm Tần Vương, ta đi Hán Trung làm Quận Vương, vốn nghĩ cô ngươi sẽ thu liễm, nhưng khi thấy nàng lại phong Thân Uyên làm ngự sử trung thừa kim đại lý Tự Khanh, ta liền biết rõ mâu thuẫn của chúng ta đã rất sâu, rất khó điều hòa trở lại, thân kỳ võ lắp bắp kinh hãi, thế nhưng mà. Điều này sao có thể? Người trong thiên hạ sẽ không tiếp nhận, phải? Ta cũng biết không có khả năng, nhưng bọn hắn không cho rằng như vậy, một bước lạc lối, muốn quay đầu lại thật sự rất khó. Như nhị thúc thân tế của ngươi, hắn chịu buông tha tước vị Tần Vương sao? Còn cô ngươi nữa, nàng chịu buông bỏ quyền lực trong tay sao? Thậm chí ngay cả ngươi cũng vì một binh bộ thị lang không có thực quyền cùng ta cãi vã. Bởi vậy có thể thấy được. Muốn bọn hắn buông bỏ lợi ích đã có, cơ hồ là không thể nào, mà không buông bỏ lợi ích, kết quả cuối cùng là thân gia soán vị, con đường này đi đến cuối cùng là như vậy, thân kỳ võ cũng là người thông minh, minh bạch điểm này, trong lòng của hắn liền buông xuống, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, phụ thân, hài nhi đã minh bạch, hài nhi sẽ cự tuyệt bổ nhiệm của thái hậu, thân quốc cửu vui mừng mà vỗ vỗ bả vai nhi tử, không hổ là nhi tử của thân trăng ta, biết dừng lại đúng lúc. Bất quá phụ thân cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hắn lấy ra một kim bài đưa cho nhi tử, thấp giọng nói, ngươi có thể giả bệnh nhanh chóng xuôi nam đi Thục Châu, đến giao chỉ quận, thứ sử giao chỉ quận Vương Bạc là môn sinh của ta, thứ sử cửu chân quận Triệu Vĩ cũng là tâm phúc của ta, ta ở giao chỉ quận cùng cửu chân quận nuôi 3.000 tư quân, ngươi có thể chỉ huy nhóm tư quân này, kim bài này là kim bài điều binh, thân kỳ võ gật gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của phụ thân muốn cho mình một đường lui, hài nhi đã minh bạch, hài nhi lập tức xuất phát, đúng lúc này, ngoài đình truyền đến thanh âm bẩm báo của quản gia, lão gia, Bạch tướng quốc đến, xin cầu kiến lão gia, Bạch tướng quốc là Bạch Minh Khải, nhất định là nhận lệnh của Thái hậu mà đến, thân quốc cửu lập tức nói, ta đã biết, mời hắn đến ngoại thư phòng chờ một chút, hắn lại hướng nhi tử nói, sau khi ngươi tới Thục Châu, không nên trực tiếp theo đường bộ đi giao chỉ, đường bộ rất gian nan, ngươi trước đi Hợp Phổ quận, tìm Tân Long Thương hội, đó cũng là sản nghiệp của vi phụ, chỗ đó có hơn 10 chiếc thuyền biển, ngươi có thể ngồi thuyền hướng Long An cảng của Cửu Chân quận, từ nơi ấy lên bờ, tư quân ngay ở Long An cảng. Chương 437, lý do thả thân gia, hạ. Tân Long Thương hội là thương hội buôn bán tiếng tăm lừng lẫy trên biển Quảng Châu, chuyên môn cùng Nam Dương mậu dịch, lợi nhuận rất lớn. Ở Nam Hải quận, đại thuyền có trên 100 chiếc, ở Hợp Phổ quận cũng có chi nhánh tiền trang, chuyên môn cùng An Nam tiến hành mậu dịch gạo, Cửu Chân quận là quận gần phía nam nhất của Đại Ninh Vương Triều, giáp tranh An Nam. Nguyên lai Tân Long Thương hội là sản nghiệp của phụ thân, thân kỳ võ bừng tỉnh đại ngộ, hắn không thể không bội phục phụ thân nhìn xa, hắn không có ý tứ mà gãi gãi đầu, hài nhi vẫn cho là đường lui của phụ thân ở Giang Ninh Phủ. Khi Hoàng Phủ Vô Tấn chiếm được, ta còn lo lắng rất lâu. Thân quốc cửu hiếp mắt nở nụ cười, thỏ không còn có ba hang, cha ngươi làm sao có thể chỉ có một đường lui cho mình, trong ngoại thư phòng của thân quốc cửu, Bạch Minh Khải đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hắn hiện tại thăng làm tả tướng, trưởng quản hình, lễ, binh ba bộ, quyền hành nghiêng nước, hắn cũng là người được thân Thái hậu chọn dùng để kiềm chế thân quốc cửu, nếu như Tây Lương quân không có đánh tan Linh Vũ quân, rất có thể Bạch Minh Khải sẽ thay thế thân quốc cửu, trở thành hữu tướng, nắm giữ toàn bộ nội các. Nhưng tình thế biến hóa kịch liệt, khiến cho thân Thái hậu sức đầu mẻ trán, không thể không hướng thân quốc cửu nhượng bộ, nàng rốt cục ý thức được phương án của thân quốc cửu là đúng, đồng ý dùng Thục Châu đổi lấy Tây Lương quân rút lui, không có ý tứ, ta câu cá ở hậu viên, lại để cho Bạch tướng quốc đợi lâu, thân quốc cửu cười ha hả đi đến, Bạch Minh Khải vội vàng thi lễ cười nói, trời lạnh như vậy, tướng quốc còn có nhã hứng câu cá, xem ra bệnh tình đã khỏi, nằm 20 ngày, cũng coi như dần dần bình phục. Không dễ dàng a, thân quốc cửu khoát tay chặn lại, Bạch tướng quốc mời ngồi, hai người ngồi xuống, thân quốc cửu lại mỉm cười nói, Bạch tướng quốc, đã tìm được Miêu Nhi chưa? Trong nội tâm Bạch Minh Khải nhảy dựng, thân quốc cửu sao đột nhiên lại nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn biết cái gì sao? Bạch Minh Khải không khỏi chột dạ, tưởng tượng lại, con gái ở trong phủ Hoàng Phủ Vô Tấn là vô cùng bí mật, còn đổi tính danh, ngoại nhân chỉ có Tô Tốn biết rõ, sẽ không có chuyện Tô gia tiết lộ ra ngoài. Không có khả năng, chỉ là thân quốc cửu tùy tiện hỏi mà thôi, Bạch Minh Khải thở dài một hơi, tạm thời còn không có có tin tức, đứa nhỏ này, gả sai một người, hại nó cả đời, làm cha mẹ cũng lo lắng theo, Bạch tướng quốc không cần quá lo lắng, ta cho rằng không có việc gì, dù sao bên cạnh Miêu Nhi cũng có nha hoàn cùng vú già, nếu như gặp chuyện không may, các nàng sẽ trở về bẩm báo, hiện tại thời cuộc bất ổn, đoán chừng Miêu Nhi là trốn ở địa phương nhỏ bé nào đó. Ta cũng cho rằng như thế, cho nên trong nội tâm có một tia hy vọng, Bạch Minh Khải uống một ngụm trà, liền đem chủ đề chuyển tới ý đồ hôm nay đến, cuộc chiến Linh Vũ cùng Lục Bàng Quan, tướng quốc chắc hẳn đã nghe nói, hiện tại Tây Lương quân đã hạ Lạc Giao huyện, tình hình quan trung hung hiểm dị thường, Thái hậu đã hai đêm mất ngủ, Thái hậu muốn hỏi tướng quốc, hiện tại có thượng sách gì không, thân quốc cửu mỉm cười, rất đơn giản, đem đại quân thân tế rút về, lại để cho Thiệu Cảnh Văn lui về Tấn Nam. Tình thế nguy hiểm sẽ giảm bớt, Hoàng Phủ Vô Tấn bất quá là tạo áp lực mà thôi, cũng không phải thật sự muốn đánh hạ Quan Trung, Thái hậu lo lắng cái gì chứ, Bạch Minh Khải ngây người một lúc, tướng quốc, chỉ đơn giản như vậy sao, kỳ thật hắn bất quá là giả vờ giả việc, hắn sao lại không biết, chỉ là trên quan trường, lúc nên giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ, thân quốc cửu gật gật đầu, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, nếu như Hoàng Phủ Vô Tấn muốn hạ Quan Trung, vậy hắn hiện tại đã đăng cơ xưng đế. Mà không phải làm giám quốc nhiếp chính vương, chẳng lẽ Thái hậu vẫn chưa rõ sao, Thái hậu cũng nói như vậy, chỉ là nàng cảm thấy đem đại quân rút về Quan Trung, toàn bộ Dự Châu quy Tề Vương, Ung Châu chẳng được gì, thật sự là có chút khó có thể hướng triều đình bàn giao, nàng rất khó xử, hừ, thân quốc cửu cười lạnh một tiếng, nếu như nàng không rút quân, trong vòng ba ngày, Tây Lương quân binh tới Ung Kinh, chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng Hoàng Phủ Vô Tấn nguyện ý cùng lúc đối kháng Ung Tề Liên quân sao? Kỳ thật Thái hậu cũng biết như vậy, Bạch Minh Khải thở dài một tiếng, Thái hậu nói với ta, nàng cũng rất hối hận vì không nghe ý kiến của ngươi, nên cùng Hoàng Phủ Vô Tấn kết minh, dùng Thục Châu đổi lấy Tây Lương quân rút lui về Nam, hiện tại không biết còn có thể hay không. Thân Quốc Cửu lắc lắc đầu nói, đã không có khả năng rồi, thời cơ tốt nhất là trước khi Hoàng Phủ Vô Tấn tiến công Tề Châu, khi đó hắn giả tâm không lớn, hắn muốn chính là thống nhất phía Nam, khi đó dùng Thục Châu đổi lấy việc Tây Lương quân rút lui là khẳng định không có vấn đề, về sau hắn thừa dịp Tề Châu hư không, đánh lén đắc thủ, hạ được Tề Châu, giả tâm của hắn đã bắt đầu bành trướng, không lo thống nhất phía Nam nữa, mà cân nhắc thống nhất thiên hạ, nhưng lúc này, chúng ta còn có cơ hội, bởi vì hắn ở Tề Châu dừng chân bất ổn, hắn cũng lo lắng Ung Tề liên quân thế lớn, hơn nữa hắn tiếp tế cho Tây Lương quân khó khăn, cho nên chỉ cần ta chịu nhượng bộ, hắn còn có thể nguyện ý kết minh, đem quân Tây Lương rút lui Thục Châu, nhưng Hoàng Phủ Hằng vừa chết, hắn cùng Ung Kinh không có nửa điểm hòa hoãn, ngươi không phát hiện trong hịch văn của hắn sao? Nếu như lúc này hắn cùng Ung Châu kết minh, sẽ thất tính với thiên hạ, chẳng khác nào thừa nhận Ung Kinh hợp pháp, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, hơn nữa Tề Châu hắn cũng đứng vững vàng, lại có Tây Lương quân thay hắn uy hiếp Ung Kinh, nếu như là ngươi, Bạch Tướng Quốc, ngươi nguyện ý kết minh sao? Bạch Minh Khải bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, được rồi. Ta đi bẩm báo Thái Hậu, mặt khác Thái Hậu hy vọng thân tướng quốc sớm ngày khôi phục, có thể đi ra chủ trì triều chính. Không biết tướng quốc khi nào có thể vào triều, cái này ta tùy thời có thể vào triều, thân quốc Cửu trầm ngâm thoáng một lát nói, nhưng ta có một điều kiện, là mong thân tế từ bỏ tước vị Tần Vương. Ba ngày sau thân quốc Cửu khôi phục lại bình thường mà vào triều, Thái Hậu cũng nhận lỗi với hắn, đây là một thắng lợi của hắn. Về phần vương tước của thân tể, thân Thái Hậu lấy lý do thân tể ở Dự Châu xa xa chiến đấu không thể dao động quân tâm cho nên nhã nhặn từ chối. Chương 438, Thái Hậu nhân nhượng, thượng. Kết quả này ở trong dự liệu của thân quốc Cửu, đoạt vương tước của thân tể không khách gì trở mặt với hắn, thân Thái Hậu còn chưa ngu xuẩn tới mức đó, nàng dĩ nhiên là không đáp ứng. Ít hơn ngày mồng 5 tháng 10, Ung Kinh hạ lệnh toàn bộ rút quân, tin tức này truyền tới Lạc Kinh. Cho dù Lạc Kinh đã trì trệ nhiều ngày nhưng lúc này cục diện vẫn y nguyên hỗn loạn không thể khống chế được, đạo tặc hoành hành quân kỷ không nghiêm, lại có đại gia đình vào ban đêm bị cướp sạch. Thực tế có nhiều gia tộc ở đây là hoàng tộc, bọn họ hiện tại đang ở Ung Kinh, nhà bọn họ trở thành thiên đường của đạo tặc, tuyệt đại bộ phận đạo tặc đều là Tề quân giả trang. Chuyện này Tề Vương cũng biết, nhưng vì quân tâm bất ổn, vì để thỏa mãn nguyện vọng phát tài của binh sĩ cho nên hắn cũng không quản lý, âm thầm đồng ý cho bọn họ làm. Vừa đến đêm, cả một đám quân binh sĩ Tề Vương rời khỏi quân doanh ở trong thành du đảng ăn cướp của nhà giàu gian dâm với phụ nữ, đã dẫn tới phẫn nộ rất lớn của dân chúng. Vô số nhà giàu liên hợp tìm Tề Vương cáo trạng, tuy rằng được hứa hẹn nhưng quân Tề vẫn không hề thu liễm hành vi phạm tội của mình, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thiệu Cảnh Văn mấy lần tìm Tề Vương yêu cầu ngăn lại hành vi phạm tội của quân Tề nhưng mấy lần đều bị từ chối. Thiệu Cảnh Văn liền hạ lệnh thành lập quân đội hiến binh, bắt đầu tiến hành hành hung nghiêm trị với quân đội cướp bóc. Ai cướp bóc sẽ giết chết vô luận. Cuối cùng hắn dứt khoát phong tỏa vài cây cầu lớn ở Lạc Thủy, nghiêm cấm quân Tề tiến vào phía Nam Lạc Thủy. Thiệu Cảnh Văn lôi lệ phong hành khiến cho dân chúng Lạc Kinh thấy được hy vọng, nhưng sau khi Ung Kinh hạ lệnh rút quân toàn bộ khiến cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, khủng hoảng ở trong thành Lạc Kinh bắt đầu tràn lan, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ. Cảnh Văn dẫn hơn 10 tùy tùng tiến vào An Phường, nơi này là ở phía Nam Lạc Thủy, nương tựa vào Lạc Thủy ở đây hiện tại rất yên tĩnh vì có quân đội của Ung Châu duy trì trật tự. Thiệu Cảnh Văn không khỏi thầm thở dài, ở bên cạnh hắn có một gã thân binh căm giận nói, Tề Vương sắp khống chế toàn thành, hắn vì sao không chịu thu liễm quân kỷ để mặc cho binh sĩ tàn bạo như vậy? Thiệu Cảnh Văn nhìn thân binh, thấy mấy thân binh khác đều đề ra nghi vấn như vậy thì lắc đầu nói, các ngươi cho rằng hắn không muốn quản sao, kỳ thật hắn đã khắc chế rồi, ban ngày nghiêm cấm binh sĩ công khai cướp bóc, chỉ có buổi tối mới một mắt nhắm một mắt mở, hắn cũng không có cách nào. Tề Châu bị chiếm, quân tâm rung chuyển, nghe nói đã xuất hiện đào binh, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này mà trấn an quân tâm. Nếu như đây không phải là Lạc Kinh thì hắn đã phóng túng cho quân sĩ đánh cướp toàn thành rồi. Mọi người đi tới một tòa nhà lớn, đây chính là phủ của Trương Tấn Tiết, bọn họ muốn động viên Trương Tấn Tiết đi Ung Kinh. Thiệu Cảnh Văn đã suy nghĩ tất cả biện pháp nhưng Trương Tấn Tiết vẫn không đồng ý. Ở trong phủ đứng dậy binh sĩ Ung Châu, một mặt khống chế Trương Tấn Tiết không cho hắn chạy thoát, một phương diện khác cũng là vì để bảo hộ hắn, dù sao An Phường nương vào Lạc Thủy dễ dàng bị binh sĩ quân Tề xâm nhập, mà Trương Tấn Tiết ở chỗ này thật khiến cho bọn họ thèm thuồng. Thiệu Cảnh Văn đi tới bậc thang, một gã quan quân hành lễ với hắn, tham kiến đại tướng quân, thế nào, Trương phủ có động tĩnh gì không? Trong phủ rất yên tĩnh nhưng bên ngoài phủ chúng ta phát hiện ra không ít người khả nghi, có thể là Tề Vương phái người tới. Thiệu Cảnh Văn gật đầu, chuyện này rất bình thường, Trương Tấn Tiết chính là tướng quốc của Hoàng Phủ Hằng, là quan chức cao nhất ở trong Lạc Kinh, trước kia Hoàng Phủ Trung dĩ nhiên không tiếc bất kỳ giá nào mà lôi kéo hắn, nếu như hắn ủng hộ Hoàng Phủ Trung thì Hoàng Phủ Trung sẽ có lợi ích chính trị rất lớn. Thiệu Cảnh Văn trực tiếp đi vào trong phòng của Trương Tấn Tiết. Trương Tấn Tiết hiện tại đang bị giam lỏng, hạ nhân và nha hoàn đều là do Ung Châu quân cấp phát, chỉ chừa lại thị thiếp và một lão bộc nhiều năm chiếu cố mà thôi. Ngay cả ở bên ngoài viện cũng có binh sĩ gác. Thiệu Cảnh Văn chờ ở cửa sân một lát, sau một lão bộc đi ra nói, tướng quân lão gia nhà ta mời tướng quân đi vào. Thiệu Cảnh Văn quay người theo lão bộc tới tiểu viện. Dưới quy mô tiến công của Ung quân và Tề quân, Trương Tấn Tiết bị bệnh nặng, lúc đó hắn chưa kịp rời khỏi Lạc Kinh và cũng không muốn rời khỏi. Hắn muốn đánh bạc một phen, chứng minh cho Hoàng Phủ Hằng biết hắn không phải bị Hoàng Phủ Vô Tấn thu mua. Lúc này thân thể của Trương Tấn Tiết đã dần khôi phục trở lại, tuy nhiên hắn vẫn bị giam lỏng trong nhà, không có cách nào rời khỏi Lạc Kinh. Mỗi ngày chỉ đọc sách giết thời gian, hắn gọi thị thiếp A Xuân, và một lão bộc đã hầu hạ 10 năm ở cạnh mình. Trương Tấn Tiết đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì lão bộc tới bẩm báo, Thiệu Cảnh Văn lại tới. Trương Tấn Tiết liền nói với thị thiếp A Xuân, rót trà cho khách. Hắn giam lỏng lão gia, tại sao phải châm trà cho hắn? A Xuân căm giận nói, hắn cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, kỳ thật cũng không phải là người xấu, nếu như là Tề Vương thì không đơn giản là giam lỏng như vậy đâu, đi thôi. A Xuân bất đắc dĩ đành phải đi châm trà, lúc này trong sân truyền tới thanh âm, lão gia Thiệu tướng quân đã tới, mời vào. Màn cửa vén lên, Thiệu Cảnh Văn đi tới, hắn cười cười không người thi lễ với Trương Tấn Tiết, hạ quan tham kiến tướng quốc. Trương Tấn Tiết khoát tay áo cười nhạt nói, quốc đã diệt, tướng quân không cần khách khí, mời ngồi xuống. Thiệu Cảnh Văn ngồi xuống, thị thiếp A Xuân bưng hai chén trà lên. Thiệu Cảnh Văn vội vàng cảm ơn, hắn thở dài một hơi rồi nói, ta đã mệnh cho toàn bộ quân Ung Châu rút lui khỏi Dự Châu, chậm nhất trước trưa mai chúng ta phải rời khỏi Lạc Kinh rồi. Thiệu Cảnh Văn nói xong, nhìn thấy biểu lộ bình thản của Trương Tấn Tiết tựa hồ như không bị tin tức này làm cho kinh ngạc thì kỳ quái hỏi, tướng quốc đã biết trước rồi sao? Trương Tấn Tiết mỉm cười, ta không biết rõ lắm, cũng không phải có người nói cho ta biết, nhưng ta có thể đoán được Ung Châu quân ở đây không lâu nhất định phải rút khỏi Dự Châu, nếu như ta đoán không sai thì hiện tại quân Tây Lương đang ở phía sau Ung Châu tạo áp lực, Ung Kinh mới không hạ lệnh rút quân. Chương 439, Thái Hậu Nhân Nhượng, hạ. Thiệu Cảnh Văn cười khổ một tiếng, tướng quốc nói không sai, Linh Vũ toàn quân bị diệt. Trương Sùng Tuấn đã chiếm lĩnh Lạc Giao huyện, hiện tại chỉ còn cách Ung Kinh 300 dặm, áp lực với Thái Hậu rất lớn, hơn nữa không chỉ Ung Kinh, U Châu cũng đã bị đánh hạ, uy hiếp vô cùng, cho nên ta phải mau chóng rút về Tấn Nam. Thiệu Cảnh Văn thở dài một tiếng, hắn lại hỏi Trương Tấn Tiết, ánh mắt của tướng quốc lâu dài, suy nghĩ nhạy cảm, có thể nói cho ti chức hướng đi sau này của Dự Châu được không? Trương Tấn Tiết uống một ngụm trà rồi cười nói, ngươi hỏi thân tướng quốc đi, hắn lợi hại hơn ta, cũng biết rõ ràng hơn. Thiệu Cảnh Văn trầm mặt một lát rồi thấp giọng nói, đây là ti chức lén muốn biết. Trương Tấn Tiết dừng mắt ở trên người Thiệu Cảnh Văn, hắn cũng cảm nhận ra sự bất an và mâu thuẫn ở trong lòng của người này, cơ hồ đối với tương lai tràn ngập mê mang. Trương Tấn Tiết trầm ngâm nửa ngày sau đó từ từ nói, kỳ thật sách lược đối phó của Hoàng Phủ Vô Tấn với Tề Vương đã rõ ràng rồi, với kế phản gián của Thiệu tướng quân chẳng lẽ hắn không nhìn ra sao? Nói đến kế phản gián, Thiệu Cảnh Văn lộ ra một vẻ xấu hổ nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, lắc đầu cười nói, ti chức đại khái hiểu một chút, biết rõ Hoàng Phủ Vô Tấn vì phá hư liên minh Ung Tề mà bức Ung Châu lui quân, cũng biết Hoàng Phủ Vô Tấn ở Đông Quận lâu mà không ra là làm ra tư thái mặt khác, nếu như ở bên ngoài nghiệm xét thì thực tế hắn đang củng cố chiếm lĩnh Tề Châu và U Châu đã qua một tháng rồi, hắn thủy chung bất động, ta lại càng thấy hắn có lợi, nhưng vì sao Tề Vương chậm chạp không tiến quân sở quân, chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao? Trương Tấn Tiết khẽ cười nói, Thiệu tướng quân, vấn đề lớn nhất là ánh mắt quân sự, Hoàng Phủ Vô Tấn mỗi hành vi đều cân nhắc kỹ càng, có thể nói tất cả người trong thiên hạ đều đang nhìn tư thái của hắn, hắn bằng thành ý mà tránh chiến tranh, dùng không chiến mà khuất phục người khác, hắn hiện tại đã rời khỏi quân sự mà dùng chính trị để đấu, hắn dùng nhân nghĩa đối lập với sự tàn bạo của Tề Vương, vấn đề lớn nhất chính là chiếm lĩnh Lạc Kinh. Hoàng Phủ Vô Tấn quăng cái mồi nhữ này ra, Tề Vương đã nuốt phải rồi, thử hỏi hắn có khả năng bỏ qua Lạc Kinh không, quyết tâm chém giết quay trở lại Tề Châu không? Không có khả năng, hắn nhất định không làm, với giả tâm và tham lam của hắn thì hắn nhất định không buông tha cho Lạc Kinh, cho nên cuối cùng kết cục của Tề Vương cũng là bị Hoàng Phủ Vô Tấn hại chết không chiến mà khuất. Hoàng Phủ Vô Tấn sẽ chiếm được không ít ủng hộ của người trong thiên hạ, ít nhất sẽ được quan địa phương Dự Châu ủng hộ. Thiệu Cảnh Văn lặng yên gật đầu, hắn đứng lên mà nói, Hôm nay trước khi trời tối ta muốn rút quân quay trở lại phía Nam Tấn Châu, lúc đó quân đội của thân tể sẽ tới giám thị tướng quốc, hơn nửa người của Tề Vương cũng chờ ở ngoài, ta đoán chừng Hoàng Phủ Vô Tấn cũng âm thầm đợi cơ hội, tất cả mọi người đều tranh đoạt, ta có thể nói rõ cho tướng quốc thân. Thái hậu đã hạ chỉ yêu cầu tướng quốc về Ung Kinh, nhưng Thiệu Cảnh Văn ta muốn làm một việc tư. Hắn chăm chú nhìn Trương Tấn tiếp, dùng một ngữ khí kiên quyết nói, ta trước khi rút khỏi Lạc Kinh muốn trợ giúp tướng quốc rời khỏi Lạc Kinh, không biết tướng quốc muốn đi nơi nào. Trương Tấn tiếp kinh ngạc mà nhìn hắn, Thiệu tướng quân không tiếc kháng chỉ mà giúp ta là vì sao? Thiệu Cảnh Văn tự giễu cười cười, có lẽ ta muốn để lại trên người tướng quốc một chút tiền vốn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trương Tấn tiếp gật đầu, hắn rất thưởng thức sự thẳng thắn và thành khẩn của Thiệu Cảnh Văn, đây mới là bản sắc nam nhi. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói, nếu như có thể ta muốn đi Giang Ninh hội tụ với thứ tử của ta. Vào lúc ban đêm, một cỗ xe ngựa bịt kín chạy ra từ phủ của Trương Tấn tiếp, hợp với đội ngũ rút quân của Thiệu Cảnh Văn, rời khỏi Lạc Kinh. Thiệu Cảnh Văn lập tức phái người đem một nhà Trương Tấn tiếp đi tới Giang Ninh phủ, quân Ung Châu toàn bộ rút lui, khiến cho Lạc Kinh nửa vui nửa buồn. Theo tin tức thân hoàng hậu hạ chỉ rút quân, quân Tây Lương cũng từ từ rút lui về phía bắc, Tây Lương đại quân rời khỏi Lạc Giao huyện, cũng thối lui ra khỏi địa bàn tranh chấp, uy hiếp Phượng Tường cũng bị giải trừ, mà Ung Châu rút quân, Tề Vương Hoàng Phủ Chung chính là người được lợi nhiều nhất, vì Ung Châu đã để lại một khối thổ địa cho hắn. Triệu Nguyên Lượng lúc này cũng một mực khuyên Hoàng Phủ Chung nên đăng cơ, nhưng Hoàng Phủ Chung chỉ cười không đáp. Triệu Nguyên Lượng biết rõ Hoàng Phủ Chung không phải không muốn, mà là vì không có cơ hội. Hiện tại Lạc Kinh đã thống nhất rồi thì không phải là cơ hội hay sao? Triệu Nguyên Lượng quyết định khuyên bảo lần nữa, hắn lấy ra tấu chương dâng lên cho Hoàng Phủ Chung. Bệ hạ, đây là 36 đại thần liên danh ký tên yêu cầu bệ hạ đăng cơ ở bên trong, cũng có Hoàng Phủ Giới ở Huỳnh Dương quận ủng hộ bệ hạ, không thể làm rét lạnh thần tâm. Hoàng Phủ Chung tiếp nhận tấu chương, đúng là có ký tên của đám đại thần, kỳ thật Hoàng Phủ Chung không phải không muốn đăng cơ, hắn nằm mơ cũng muốn, tuy nhiên hắn cũng hiểu. Người trong thiên hạ chưa hẳn đã hoàn toàn ủng hộ hắn, ít nhất phải đợi hắn khống chế thế cục mới có thể cân nhắc chuyện đăng cơ. Để cho cô suy nghĩ đã, hắn sửa lại danh xưng, không xưng ta mà là xưng cô, tuy biến hóa rất nhỏ nhưng Triệu Nguyên Lượng hiểu rõ biến hóa trong tâm lý của hắn, cho nên lại khuyên. Điện hạ, Hoàng Phủ Hằng đã vong, Ung Kinh thân gia độc chiếm thiên hạ, không được người trong thiên hạ phục, lúc này thiên hạ vô chủ, điện hạ không nắm lấy cơ hội này mà xưng đế để cho người khác đoạt trước, hối hận đã muộn. Người khác là ai? Triệu Nguyên Lượng không nói rõ mà Hoàng Phủ Chung không muốn nghe đến tên. Triệu Nguyên Lượng thấy Hoàng Phủ Chung đã động tâm liền lập tức nháy mắt cho Ngô Chính. Ngô Chính hiểu ý hắn cũng gật đầu tỏ vẻ mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi. Đang lúc Hoàng Phủ Chung cúi đầu không nói thì ở trên đường bỗng nhiên truyền tới một hồi náo nhiệt, cắt đứt sự trầm tư của Hoàng Phủ Chung, hắn không vui hỏi, là ai ồn ào? Một gã thân binh đi thăm dò, một lát sau quay về bẩm báo, hồi bẩm điện hạ là mười mấy trưởng lão bọn họ yêu cầu gặp điện hạ.